đồng thời sửng sốt. Mộ Dung Thiên Tuyết há miệng, có chút không dám xác định mà hỏi. Sư tôn, sư đệ đây là, lại sắp đột phá rồi. Thiên Loan chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không nói nhìn xếp bằng ngồi dưới đất Cố Lưu Vân. Xem ra là, Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời không nói. Hắn mới, chỉ có, đột phá luyện khí trung kỳ bao lâu? Trải qua một lần linh khí quán thể, liền lại sắp đột phá rồi. Qua khoảng chừng một thời gian uống cạn chun trà, Cố Lưu Vân quanh thân linh khí bỗng nhiên chấn động, sau đó chậm rãi tiêu tán. Keng, chúc mừng ngài đột phá tới luyện khí hậu kỳ, hậu thiên linh tư cộng 30. Cố Lưu Vân mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể linh khí càng phát ra hồn hậu. Trong lòng có chút thỏa mãn, lần này là nhân họa đắc phúc. Sau đó hắn từ dưới đất đứng lên, xoay người hướng về phía Thiên Loan cùng Mộ Dung Thiên Tuyết khom mình hành lễ. Cười nói ra, đa tạ sư tôn cùng sư tỷ ân cứu mạng. Mộ Dung Thiên Tuyết cười lắc đầu, nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chúc mừng ngươi tu vi tiến thêm một bước. Thiên Loan nhìn một tiếng vết máu hắn, trực tiếp liếc mắt, không khiến người ta tỉnh tâm tiểu tử. Nhanh đi tắm rửa thay y phục. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, hỏi, đi đâu tắm? Thiên Loan nghe vậy, mới nhớ tới tiểu tử này ngày hôm nay vừa tới, liền gian phòng cũng không có an bài. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nói, mà thôi, đi trước ta vậy đi. Sau đó ta khiến người ta an bài cho ngươi một gian nhà ở. Cố Lưu Vân cười hắc hắc, nói, phiền phức sư tôn, Cố sư huynh, nước ấm thích hợp sao? Ngoài cửa truyền đến một cái giọng nữ trong trẻo, là phục sức Thiên Loan thị nữ. Nước ấm vừa lúc, cực khổ, Cố Lưu Vân vẻ mặt thư thái nằm ở Thiên Loan tẩm điện trong hồ tắm, hưởng thụ nóng bỏng nước ao. Có lẽ là Thiên Loan thường thường ở chỗ này tắm rửa duyên cớ, toàn bộ trong hồ tắm đều lưu lại cùng nàng trên người giống nhau nhàn nhạt mùi thơm. Ngô Tương Đương rất thư thái, bất quá vẫn là so ra kém sư phụ ôm ấp, lúc đó hẳn là nhiều nằm một chút. Cố Lưu Vân dùng sức duỗi người, hơi lộ ra tiếc hận lẩm bẩm, ồ, nghĩ tại ta trong lòng nhiều nằm một hồi sao? Bỗng nhiên, một cái tràn ngập quyến rũ giọng nữ từ phía sau lưng vang lên, làm cho Cố Lưu Vân trong nháy mắt lông tơ sắp vỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.